Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 947. Vực ngoại xâm lấn, đại chiến mở ra. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi, Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất, từng cái thời không thông đạo mở ra, bên trong bay ra từng tòa thế giới. Từ bốn phương tám hướng hội tụ tại 33 trọng quan trước đó. Trong đó một tòa thế giới bên trong, từng cái kim tự tháp đứng vững. Vô số tín đồ thành kính quỳ gối kim tự tháp hạ cầu nguyện. Một tòa đứng vững tại đám mây chữ vàng thần tháp bên trong. Chín vị trí cao thần linh ngồi ngay ngắn. Chủ vị là một cái giống như thái dương thần linh. Người mặc thuần kim sắc chiến giáp. Tay cầm quyền trượng, nở rộ thái dương quang mang. Phía dưới một vị mặc tinh thần bào nữ thần, nhíu mày nói ra, vĩ đại rồi, vì sao lại có nhiều như vậy thế giới đến? Thái dương thần kéo uy nghiêm nói ra, bọn họ đều là vì thánh thần cơ hội đến, thành tựu thánh thần cơ hội, chỉ cần có một cái khả năng, rất nhiều trong thế giới người cường giả, liền không người có thể từ bỏ. Thiên không nữ thần thư hoài nghi nói ra, thế giới này thật sự có thành tựu thánh tôn cơ hội sao? Thái dương thần kéo trong hai mắt nở rộ đại nhật kim quang. Cười ha ha nói ra. Ta đã cảm ứng được. Thế giới của chúng ta bản nguyên đang sao động. Thế giới này nhất định có thể giúp ta thành tựu thánh thần. Tất cả chân thần theo ta xuất chinh. Tiến đến trấn áp thế giới này. Cướp bóc bọn họ bản nguyên. Thế giới khác bên trong. Từng vị thần hệ chi chủ. Tại rung động là như thế nhiều thế giới đồng thời. Trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cỗ tham lam. Nhiều như vậy thế giới xâm lấn. Thế giới này tất nhiên không cách nào ngăn cản. Thành tựu thánh thần cơ hội. Ta cũng có cơ hội. Hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương hàng ngàn hàng vạn thế giới bên trong. Từng vị thần linh xông ra. Hướng phía 33 tòa đế quan đánh tới. Hoàng từng đế quan phía trên. Khổng Tiên chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, phía sau là Tử Dao, Văn Thù Bồ Tát, Minh Hoàng Ma Thánh, đối mặt với ngàn vạn trùng sát đến dị vực thần linh. Tử Dao ngưng trọng nói ra, đến, Khổng Tiên bộ mặt đổi màu nói ra, khởi động ngũ hành tiệt sát đại trận, đế quan phía trên từng nét bùa chú hiển hiện, đại trận tại đế quan phía trên thành hình. Mỗi một vị đế quan bên trong tiên thần đều đạt được ngũ hành chi lực gia trí. Hóa thành trận pháp một bộ phận. Ngũ hành tiệt sát thần. Khổng Tiên đưa tay trên thành tường vỗ. Quát, ngũ hành tiệt vực tương đương, ngũ sắc thần quang càn quét mà ra. Đế quan trước hỗn độn khai thiên tịch địa. Sinh ra một mảnh thật lớn ngũ hành tiệt vực. Thổ hành pháp tắc hóa thành thổ địa. Biển cát cuồn cuộn. Hỏa hành pháp tắc hóa thành nham tương. Thiên hỏa hạ xuống, mộc hành pháp tắc hóa thành cây cối, dây leo phi vũ, kim hành pháp tắc hóa thành kim loại, ngừng kết thành vì các loại thần binh, thủy hành pháp tắc hóa thành đại hải, hồng thủy ngập trời, ngũ hành pháp tắc dây dưa cùng nhau, lại riêng phần mình độc lập, Tử Dao phóng lên tận trời hét lớn kêu lên, hỏa hành tiệt thần đi theo ta, một đội lóng lánh hỏa diễm thần linh đi theo Tử Dao phóng lên tận trời. Hướng phía ngũ hành diệt tiệt thần vực đánh tới. Văn Thù Bồ Tát chân đạp kim liên bay lên. Kêu lên, mộc hành, thủy hình tiệt thần đi theo ta. Lóng lánh thanh quang, lam quang tiên thần đi theo Văn Thù Bồ Tát xông ra. Hô tương đương hô tương đương hô tương đương một cỗ ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Ngọn lửa màu đen bên trong một con hắc sắc đọa lạc phượng hoàng bay ra. Cao hót vang một tiếng kêu nói. Kim hành. Thổ hành tiệt sát thần đi theo ta. Lóng lánh thổ hoàng sắc. Màu vàng kim nhạt tiên thần đi theo sông ra. Ngũ hành đại trận bên trong. Giết tiếng la vang động trời lên. Hồng hoang tiên thần cùng vực ngoại thần linh rảo sát cùng một chỗ. Ngũ hành pháp tắc dẫn bạo. Ngũ hành tung hoành vô địch. Mà pháp trận lấp lánh khủng bố thần thuật phun ra ngoài. Khổng Tiên đứng tại đế quan trên cổng thành. Chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng thẳng, thần niệm khẽ động, từng đạo ngũ sắc thần quang xoát qua, từng vị cường giả bị ngũ hành trấn áp, đại đa số thần hệ chi chủ cũng bất quá là hai thi chuẩn thánh tu vi. Bọn họ xưng là chủ thần, giờ phút này đứng tại đế quan phía trên. Khổng Tuyên ngưng tụ hồng hoang đại thế, trận pháp gia trì, thần thông phát huy đến cực hạn, đã tiếp cận chí cường tu vi. Phổ thông thần hệ chi chủ tại hắn trước mặt ngay cả vừa đối mặt đều đi bất quá. Cùng kim bằng khác biệt, Khổng Tuyên am hiểu hơn chính là pháp thuật thần thông. Đứng tại trên cổng thành là đủ trấn áp toàn bộ chiến cục. Những phương hướng khác chiến đấu cũng đều đã khai hỏa. Một tòa đế quan nở rộ vô lượng thần quang, phong tỏa hỗn độn, khó mà tính toán thần linh hướng phía đế quan công kích. Tới gần đế quan về sau, lập tức liền sẽ nhận hồng hoang thiên địa pháp tắc áp chế. Hồng hoang tiên thần tại đại trận gia trì hạ, cùng vực ngoại thần linh trùng sát cùng một chỗ. Phật quang Bồ Tát, ma khí tùm, yêu vân cuồn cuộn, tiên khí bay bay, từng vị chuẩn thánh đại năng liên chiến hỗn độn. Kim bằng giống như một vệt kim quang tung hoành, âm dương đại đạo trấn áp hết thảy. Ô vân tiên gọi lôi vân, bao phủ tại đế quan phía trên, hình thành mênh mông lôi đình thế giới. Ba xà chiếm cứ đế quan, thôn phệ thần linh thậm chí thế giới. Từng vị cường giả phát huy to lớn uy năng, đem tất cả thế giới tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Thiên đình phía trên, từng tôn to lớn pháp tướng ngồi ngay ngắn, giống như chí cao vô thượng thần vương. Nhìn xuống phía dưới đứng trận, Bạch Cẩm nhìn quanh đứng trận, đột nhiên vặn vẹo nhìn về phương Tây, ngưng trọng nói ra, có hai cái chí cường thế giới xuất thủ, bọn hắn cũng đều ngồi không yên. Ai đi trấn áp, ta đi tương đương. Minh Hà giáo chủ đứng dậy, nội liễm sát ý ngút trời phóng thích, ngưng tụ đứng trên trận sát cơ, thậm chí càng cường đại hơn. Phía Tây, mộng ế đế quan trước đó, vô số huyết sắc con muỗi ngưng tụ thành huyết vân, hướng phía chư thần đánh tới. Huyết vân những nơi đi qua, tất cả thần linh tất cả đều nhục thân khô cạn, thần cách vỡ vụn, tinh khí hoàn toàn không có, hướng phía dưới rơi xuống. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát tuyệt không phải mạnh nhất, nhưng biểu hiện đích thật là nhất là hung lệ, liền ngay cả ma tộc đều kém xa tít tắp. Huyết vân ong ong ong hướng phía một cái thật lớn thần hệ đánh tới. Thần hệ chủ thần phẫn nộ gầm nhẹ kêu lên, đây rốt cuộc là cái gì? Đáy mắt hiện lên một đạo e ngại, lui, mau lui lại. Chư thần vội vàng xoay người thoát đi, quanh tương đương một vòng đại nhật ở trong hỗn độn dâng lên. Đại nhật bên trong ngồi ngay ngắn một vị người mặc kim giáp thần linh. Vô lượng đại nhật thần quang hướng phía huyết vân vọt tới. Xì xì xì, tương đương đại nhật thần quang phút chốc đến huyết vân trước đó đến ngàn vạn ma tính huyết văn bị thần quang nướng cháy, rơi xuống, mùi thơm nức mũi, vô số huyết văn lập tức ngưng tụ thành mũi mẫu Bồ Tát. Hai tay vung lên hét lớn kêu lên, huyết hải vô lượng tương đương dậy sóng huyết hải dâng lên, hình thành cuồn cuộn sóng lớn hướng phía đại nhật đánh tới. Mũi mẫu Bồ Tát cũng giấu ở trong biển máu. Khiến thần tắc ẻ ô uế tương đương, thật lớn thanh âm tiếng vọng. Đại nhật bên trong, Thái Dương thần kéo không che giấu chút nào đối huyết hải khinh thường cùng ghét bỏ. Tại chúng thần trong ánh mắt, đại nhật hướng phía huyết hải trấn ép mà đi. Hạo đãng thần vương chi uy, đem huyết hải trấn ép không có chút rung động nào. Cuồn cuộn hồng sắc vụ khí từ trong biển máu dâng lên. Huyết hải đang bay nhanh bốc hơi. Cái kia bị huyết văn nhằm vào thần hệ chi chủ, ngẩng đầu nhìn chí cao đại nhật, thì thầm nói ra, đây chính là thần vương a. Cái này thành trì muốn phá. Bang tương đương đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo huyết quang xẹt qua chiến trường, quanh tương đương hạo đãng đại nhật nhất thời bị kiếm chém ra. Thái Dương chân hỏa bắn tung tóe, Thái Dương thần kéo lảo đảo lui lại, cúi đầu nhìn về phía trước ngực xuất hiện một đạo kiếm ngân. Cho dù hắn thần giáp cũng vô pháp bảo hộ hắn, bị bốc hơi hơn phân nửa huyết hải lập tức ngưng tụ. Lần nữa hóa thành huyết văn Bồ Tát, chỉ là khí tức hết sức đê mê, vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, bái tạ giáo chủ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.